Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Đến sáng thì cảnh vật đã thay đổi. Giữa một biển hơi mang mát nổi lên từng cái đảo lấm tấm sáng, Harper ngồi gần cửa sổ, dán mắt vào cửa kính. Y nhìn không chán mắt đồng ruộng với luống cài đều đặn hiện ra từng rạch trang qua làm tuyết trắng. Đồng cỏ bắt đầu mọc cỏ xanh rờn xen lẫn với từng đốm tuyết như bông nõn. Không có hầm hố do bom đạn đào lên, không có dấu vết tàn phá đổ nát. Một cánh đồng phẳng phiu nhẵn nhụi, không có hầm đúc, không có công sự pháo đài, chỉ có miền thôn giả xinh tươi. Làng thứ nhất xuất hiện, nhà thờ với con gà thếp vàng trên nóc, trường học với cái chông chống chậm chậm xoay, một quán ăn với mấy nông dân, những căn nhà cửa mở, cô gái quê cầm chổi quét lá vàng. Tia nắng thứ nhất rọi vào hàng ngàn cửa sổ kính còn nguyên vẹn, trại ấp sơn phết tránh chẹ như thứ đồ chơi con nít, cây cối nguyên vẹn không dấu vết bom đạn, phố xá đầy học sinh. Đã từ bao lâu Crapper không hề trông thấy một đứa trẻ con. Y thở nhẹ nhàng, lòng ấm lạ. Y đang chờ đợi những cảnh tượng như thế, những cái mà y muốn thấy lại, giản dị, yên lành, bền vững. Một sĩ quan ngồi phía cửa sổ bên kia cũng bảo y, ở đây cái gì cũng khác, phải không anh? Rapper cảm động trả lời, vâng, khác lắm. Dần dần sương mù tỏa khắp, chân trời xuất hiện từng khu rừng, mắt có thể nhìn ra những khoảng rộng xa hơn. Đường dây thép vẫn chạy theo con tàu ở hai bên đường sắt. Từng chùm dây cất bóng lên trời, rồi bất thần một cột thép hiện ra. Chùm dây hạ xuống một cách phủ phàng. Bản ký ghi âm một khúc hợp tấu yên lặng vô biên. Đàn chim tung cánh bay dù đi rồi tụ lại trên dây thép ở một nơi khác xa hơn một chút. Đồng quê yên tĩnh, tiếng súng gầm ở mặt trận đã yên. Không thấy bóng dáng, một chiếc phi cơ nào. Harper có cảm tưởng như mình ra đi cả mấy tuần nay. Những khuôn mặt bạn bè dần mờ trong trí nhớ. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ tư. Ừ nhỉ, hôm qua là thứ ba. Không biết chúng ta có được uống cà phê không? Sao lại không? Ở đây đời sống vẫn như xưa. Một vài người lấy bánh ra ăn, Rapper vẫn đợi. Y muốn dùng với cà phê. Y nghĩ đến những bữa ăn sáng thời bình, bà mẹ bày trên bàn phủ khăn tinh tươm, nào là mật ong, bánh, sữa nóng, chung quanh bình cà phê. Ngoài hiên chim hót líu lo, mặt trời vuốt ve bồng hương điệp dưới cửa sổ. Y thường lấy ngón tay dò nát mấy chiếc lá dày dày màu xanh đậm để mùi hương kỳ lạ gợi lên cảm tưởng những xứ xa lạ. Trong mấy năm gần đây, y đi không thiếu gì cảnh lạ xứ xa, nhưng trong hoàn cảnh khác hẳn điều mong ước. Y trở lại gần cửa sổ to tàu. Bây giờ y tin tưởng hơn trước. Thợ thuyền đang làm việc, ngẩng đầu lên nhìn xe quả đi qua. Trong chỗ vài người đàn bà đầu bịch khăn sặc sỡ, viên hạ sĩ cả cửa kính xuống, giơ tay vẫy, không ai trả lời. Y ngượng ngập lẩm bẩm, đồ ngốc, thầy kệ các người. Vài phút sau họ đi qua một cánh đồng cỏ, một toán vừa đàn ông lẫn đàn bà đang làm việc. Anh hạ sĩ vươn người ra vẫy tay lia lịa, họ thản nhiên mặc kệ. Anh ta chua chát mà rằng, mình hy sinh xương máu ngoài mặt trận cho những người như thế đó. Có lẽ họ là tù binh hay công nhân ngoại quốc. Trong bọn có nhiều đàn bà, ít ra họ cũng trả lời mình chứ. Có lẽ họ là đàn bà Nga hay Ba Lan. Trong bề ngoài không phải một người ngoại quốc, giả trang thế nào cũng có người Đức. Chuyến tàu này chỉ chở thương binh, đáng ra người ta phải xúc động khi thấy thương binh chứ. Họ là những người ngu si, chân lắm tay bùn, chỉ biết chăn vịt, nuôi heo. Anh ta kéo cửa kính kêu sầm. Anh thợ khóa nói, ở miền Cô Lôn chúng tôi, người ta không tệ bạc đến thế. Con tàu vẫn đi miết, đến một đường hầm tàu dừng lại 2 giờ, trong toa không có đèn, mọi người chịu cảnh tối như đêm. Mọi người chịu cảnh tối như đêm dày, mặc dù đã quen ở dưới hầm tối, họ cũng thấy lòng nao núng bồi hồi, ai nấy im lặng. Trong tối lập lè đốm đỏ thuốc lá, hẳn là mày có gì trục trặc. Mọi người lắng tai nghe nhưng không có tiếng máy bay mà cũng không có tiếng nổ. Anh thợ khóa hỏi Carper, anh đã đến Fontainebleau chưa? Hình như đó là một tỉnh già nua lắm. Anh đến thăm rồi à? Chưa, thế còn anh? Chưa, mà tôi đến đấy làm gì? Anh mặc chuột xen vào, giá anh đi phép đi Bá Linh thì đỡ hơn, ít khi được phép nghỉ. Đến Bá Linh chơi thú vị hơn đi chỗ khác. Tôi không muốn đi chơi mà khách sạn đắt đỏ lắm, tôi muốn về thăm nhà. Tàu chuyển bánh, à có thế chứ. Tôi tưởng chúng ta bị chôn sống ở đây. Trong tối đã hiện ra vài vết sáng, sáng thêm, rồi thình lình cánh vật hiện ra, xinh tươi hơn cách đây 2 giờ. Mọi người chạy xô về phía cửa sổ, họ theo bản năng đưa mắt tìm vết tích bom đạn, nhưng không có dấu vết tàn phá dưới sáng tinh sương, làm họ say sưa như rượu êm nồng. Vài giờ sau, tàu dừng lại ở một ga, anh Lùng bước xuống, kế theo là anh Hạ Sĩ và hai người khác. Trời tối sầm lại, mây xanh từ hướng Tây nổi lên. Lần thứ nhất, rapper nhận thấy địa hạt này quen thuộc với mình. Y không nhận ra một cái nhà, một ngọn đồi hay một cái làng nào quen thuộc, nhưng toàn thể phong cảnh này đối với y không có gì xa lạ. Kỷ niệm từ xa xưa tràn đến với vẻ quyên luyên mãnh liệt. Cảnh vật hiện ra với những nét mờ tỏ, trí nhớ hiện lên với những nét mông lung, hầu như y mơ màng lúc trở về, chứ không sống lúc trở về. Nhưng chính cái vũ trụ thấy lại ấy, chính những hình ảnh không thật ấy vẫn dứt cõi lòng với sức mạnh hơn bao giờ. Dần dần, tên các ga trở nên quen thuộc, y thay lại những thị trấn trước kia đã qua chơi. Trí nhớ làm cho khí trời trong sáng, ngát hương rừng sim, rừng thông, rừng cỏ. Tỉnh nhà không còn xa, rapper khóa chặt ba lô và đợi những căn nhà đầu tiên xuất hiện. Tàu dừng lại, nhiều người bước xuống, rapper nhìn xuống sân ga, người ta hô tên tỉnh nhà. Anh thợ khoa bảo y, thôi về nhà chơi thỏa thích nhé, chưa đến nơi mà, ga ở trung tâm thành phố cơ, có lẽ mới giờ ra đây, anh thử hỏi xem. Nhiều quân nhân đã leo lên, ba lô làm nghén cả lối. Bây giờ y nghe tiếng một nhân viên quả xa nói, hành khách đi qua đình, xin mời xuống. Hiệp vội ném ba lô lên vai, chen qua đám đông đến hỏi, tàu không đi xa hơn nữa sao? Người ấy ra vẻ mỏi mệt ngước mặt nhìn y, ông đi qua đình à? Dân, ông đi về phía trái, phía đường rầy xe buýt. Rapper đi qua xe lửa, sang bên kia thì thấy một căn nhà gỗ mới sơn dầu hắt, trước đây chưa trông thấy. Xe buýt đậu ở phía sau, y đến gần người tài xế, xe đi qua đình à? Vâng. Tàu không vào tỉnh nữa à? Không, sao vậy? Vì không vào tỉnh nữa. Rapper nhìn người tài xế và hiểu rằng hỏi nữa cũng vô ích, không biết gì hơn. Y thông thả leo lên xe ngồi vào một góc. Trời tối xuống, cặp đường ray còn có vẻ mới, nơm sáng bóng, lượn dòng sang phía đông thành phố Wedden. Tàu chuyển bánh, rapper ngồi nép vào một góc xe. Y nghĩ thầm tuy không tin hẳn, có lẽ người ta cẩn thận sửa lại cho đường ray chạy ra ngã khác. Đến lượt xe buýt bắt đầu nổ máy. Chiếc xe đã cũ lắm, làm sửa đi sửa lại nhiều lần. Nhiều xe Mercedes vượt qua, xe chở các sĩ quan bộ tham mưu và sĩ quan mật vụ. Hành khách yên lặng nhìn họ, không ai nói một câu nào. Chỉ có tiếng la hét vui vẻ của gái nhỏ chạy giữa hai hàng ghế. Con bé tóc vàng, đeo một cái nơ lam, nó chừng 2 tuổi. Bắt đầu trông thấy phố xá, nhà cửa còn nguyên vẹn không bị hư hại. Rapper thở nhẹ nhàng. Chiếc xe lắc lư đi độ 100 thước nữa thì dừng lại. Xuống đi, đây là đâu? Rapper hỏi người bên cạnh. Đường đi Brush. Đến đây thôi à? Đến đây thôi. Mọi người xuống, Rapper hỏi. Tôi về nghỉ phép, đã 2 năm, giờ tôi mới về đây. Ông ở đâu? 18 đường Hacken. Ở bên phố cũ à? Phải. Đường Luxon, gần nhà thờ Thánh Catherine. À, người ấy ngẩng mặt lên nhìn trời tối. Ông biết đường chứ? Dĩ nhiên, ai mà quên đường về. Ừ phải, thôi chúc ông may mắn, cảm ơn. Rapper bước vào đường Bronx. Y nhìn nhà cửa, lòng e ngại, nhưng không cái nào bị hư hại. Y nhìn cửa sổ, tối thui. Y nghĩ thầm, phòng không thụ động. Y thất vọng, nhưng dẫu cho là mình ngu muội, vì vẫn yên chí là về sẽ thấy thành phố sáng trưng như ngày trước. Y rảo bước đi qua một tiệm bánh, không thấy dấu vết một chiếc bánh mì nào. Khách qua đường nhìn vào tủ kính, chỉ thấy một bình hoa giấy, rồi đến một tiệm tạp hóa, chỉ có những hộp với thùng rỗng không. Xa xa y nhận ra là tiệm đồ da. Lúc còn bé y tấm tắc khen ngợi con ngựa nhồi sôm thắng một bộ yên cương màu hung. Lại gần tủ kính coi thì thấy con ngựa vẫn đấy nhưng bộ yên cương đã biến mất. Y cũng thấy con chó lớn nằm yên ngậm một tiếng sủa yên lặng thở nhỏ. 10 năm về trước đã có lần y nổi máu anh hùng dám vuốt da nó. Như vậy không có gì thay đổi cả, thành phố vẫn nguyên vẹn như lúc ra đi. Gặp một người qua đường, y chào một tiếng vui vẻ, mãi sau mới có tiếng trả lời. Chào ông. Dài móng sắt đập vang trên hè. Trong vài phút nữa, y sẽ xỏ chân vào đôi dép trong nhà để y tắm nước nóng, sức nước qua, rồi mặc sơ mi sạch sẽ. Rảo bước đi mau hơn, đường phố như một tấm thảm thần. Bây giờ y mới ngửi thấy mùi khói làm y đứng dừng lại. Không phải mùi khói quen thuộc củi gỗ hay lò sưởi, mùi khói một đám cháy. Nhìn xung quanh thì thấy những căn nhà đen thui, mái còn nguyên, đứng sững trong trời tối. Hết con đường ấy là một công trường nhỏ, trồng nhiều cây to, mùi khói hắt lại càng thêm mặn. Mùi khói hình như bám vào cành cây, y định tìm xem ở đâu ra, hình như nó bám ở khắp cả mọi nơi, khác nào trời mưa than tro xuống thành phố. Có một góc phố hiện ra căn nhà bị tàn phá thứ nhất, y xúc động mạnh mẽ. Đã 2 năm nay, y sống giữa những cảnh đổ nát đã nhiều, nhưng lúc này y chăm chú nhìn đống gạch vụn như lần đầu trông thấy một căn nhà trúng bom. Y thầm nghĩ, chỉ có một căn nhà lẻ loi, các nhà khác không sao. Đi qua một căn nhà đổ, y thở mấy hơi dài, mùi khói dai dẳng hẳn là ở căn nhà này, nơm có vẻ đã đổ hư từ lâu, có lẽ bị trúng bom lạc, như thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi quanh tạc cơ đi ném bom về. Y nhìn lên đường phố, đường Prem, à nếu vậy thì đường hắt kênh hãy còn xa, còn đi ít nhất chừng nửa giờ nữa. Người đi lại thưa dần, dưới một cây cổng, bóng đen nhuộm xanh chiếu ra như ánh sáng bệnh hoạn âm thầm. Sau cùng thì bước vào một khu bị phá hủy hoàn toàn. Nhà cửa chỉ còn là những mảnh tường nhám đen hình răng cửa đứng trơ trọi giữa trời. Đà sắt lòi ra ngoài tường đá, cong queo như những con rắn đen, gạch vụn chất từng đống. Dấu vết đổ nát cũng đã lâu ngày, trong tối. Bóng người mờ mờ đi trên đống gạch như những con bọ hung. Có ai đấy không? Có tiếng gạch đá đổ xuống, rồi tiếng chân người chạy xa dần. Những bóng người biến mất. Y chợt nghe thấy tiếng thở dốc, lắng tai nghe kỹ thì ra là tiếng thở của mình. Bây giờ thì y chạy chứ không đi nữa. Mùi khói khét thêm ngột ngạt. Hết khu tàn phá này đến khu tàn phá khác. Sau cùng y đến khu phố đầy đẹp đẽ vì những căn nhà cổ mai nhọn, đầu hơi thò ra ngoài. Trước nhà bản hiệu trưng đèn sáng rực. Nhà cửa này đã cháy rụi như que diêm, bây giờ chỉ còn là một đống đá ám đen. Gạch nói nát vụn còn bốc khói che lấp cả đường đi. Trên không lơ lửng làn khói trắng mờ. Crapper vẫn chạy miết, sự hồi hộp hành hạ y như một cực hình. Y vừa nhận ra một xưởng đúc nhỏ gần nhà cha mẹ, có lẽ cái xưởng ấy là mục tiêu của những sự quanh tạc. Y trèo lên những đống gạch còn khói lên ngùng ngục, vấp ngã túi bụi, va vào khách qua đường làm họ quái dị. Đưa mắt nhìn theo, bất thần y dừng lại, không biết mình ở đâu nữa. Tất cả khu phố đầy kỷ niệm tuổi thơ nay đã bị tàn phá đảo lộn lung tung. Y không còn nhận ra nữa. Y hỏi một người đàn bà đi qua, bà chỉ dùm đường Hakan. Cái gì? Bà ta kinh quản vì đang mặc chiếc áo rách hở thịt, dễ dàng lấy tay che ngực. Đường Hakan đằng kia phía tay mặt. Rapper chạy dội về phía ấy. Hai bên rìa đường hàng cây xác xơ dương những cành trụi lá như giơ tay vang lên. Y tìm cách định hướng. Ngày xưa y vẫn nhìn mặt tiền các dãy nhà để định hướng. Bây giờ không còn nhà cửa nữa. Đứng đây có thể thấy nhà thờ, nhưng nhà thờ có lẽ sụp đổ rồi. Chỉ thấy trống không? Y không dám hỏi ai cả. Ở giữa một đường phố cán xếp thành từng hàng dài, một toán người dùng cuốc đào bới những đống gạch vụn, một toán lính cứu hỏa đang chữa cháy. Nước dòi ròng bốc hơi nước khi tươi xuống lửa. Căn nhà bị cháy là xưởng đúc đồng. Khi nhận ra xưởng đúc, y tìm ra được đường Hắc Kênh.